Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, chương 995 đặc thù nhiệm vụ 3. Chương 995 đặc thù nhiệm vụ 3. Diệu Tiêu Lâm chỉ sửng sốt 2 giây, liền nhanh chóng phản ứng lại đây, hắn một cái xoay người rời đi Hạ Tịch gông cùng xiềng xích, lui về phía sau, đồng thời nhổ xuống cắm trên vai chủy thủ. Cũng nhanh chóng cho chính mình mang lên một quả ngọc bích nhẫn. Mỹ nhân nhi, ngươi thật đúng là tâm tàn nhẫn a. Hắn trên mặt như cũ mang cười, biểu tình lại không có phía trước như vậy nhẹ nhàng. Ta riêng không mang phòng ngự đạo cụ, chính là vì làm ngươi hiểu biết ngươi không thể giết chuyện của ta thật. Này đều có thể bị ngươi nhân cơ hội xuống tay thương ta, đáng tiếc chỉ thọc một đao. Hạ Tịch lộ ra rất là tiếc nuối biểu tình, mang cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Nàng muốn đả thương đến Diệu Tiêu Lâm, khó khăn hệ số liền cao rất nhiều, thật đúng là gọi người khó chịu. Diệu Tiêu Lâm nhưng thật ra không nói gì thêm, hắn lưu loát mà từ chính mình ô đựng đồ lấy ra cầm máu phấn cùng y dùng băng gạc, rất là thuần thục mà cho chính mình băng bó lên, sau đó hắn mới đối Hạ Tịch nói. Cùng ngươi hợp thuê nữ nhân kia, là ở câu lạc bộ đêm đi làm. Ngươi yêu cầu tìm được câu lạc bộ đêm phía sau màn chân chính lão bản, sau đó giết hắn. Nói lên chính sự thời điểm, hắn thoạt nhìn nhưng thật ra ít có đứng đắn, đây là ta che giấu nhiệm vụ. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, không sai. Diệu Tiêu Lâm gật đầu, vì cái gì ta che giấu nhiệm vụ là từ ngươi tới nói cho ta, mà không phải hệ thống cho ta ban bố. Hạ Tịch đưa ra nghi ngờ, vì cái gì rõ ràng là ta che giấu nhiệm vụ, ta nơi này lại không có bất luận cái gì cùng che giấu nhiệm vụ nội dung có quan hệ nhắc nhở. Bởi vì che giấu nhiệm vụ cùng ngươi bị đánh dấu thân phận có quan hệ, làm đánh dấu người của ngươi. Ở che giấu nhiệm vụ liền trở thành ngươi dẫn đường. Diệu Tiêu Lâm đối với điểm này nhưng thật ra không có giấu giếm, hắn đúng sự thật trả lời. Ngươi phía trước hẳn là thu được quá nhắc nhở, cần thiết ở ta xuất hiện lúc sau, ngươi che giấu nhiệm vụ mới có thể mở ra. Cùng loại nhắc nhở xác thật có, nhưng không có nói là ngươi. Hạ Tịch ở mép giường ngồi xuống, lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì đến bây giờ mới xuất hiện? Vừa mới Diệu Tiêu Lâm xuất hiện phương thức, hiển nhiên là mới tiến vào thế giới này, cùng nàng dự đoán đối phương đã sớm ở thế giới này. Chính là chờ nàng đi chạm vào vận khí gặp được hoàn toàn bất đồng, càng quan trọng là giống nhau đơn người trò chơi cũng chỉ có một cái người chơi, đơn người trò chơi xem tên đoán nghĩa, chính là một người trò chơi. Đây là lần đầu tiên ở nàng đơn người trong trò chơi xuất hiện người chơi khác, đương nhiên dùng đặc thù đơn người trò chơi tới giải thích, xác thật tính cái vạn năng lý do, nói như thế nào đều có thể giải thích thông. Ta mới vừa hoàn thành chính mình trò chơi, sau khi chấm dứt mới lại đây. Diệu Tiêu Lâm giải thích nói, nếu ngươi đặc thù đơn người trò chơi bắt đầu thời điểm, ta đã ở mặt khác trong trò chơi, như vậy phải chờ ta trò chơi hoàn thành lúc sau mới có thể lại đây, cho nên nói, nếu ngươi không có có thể thông quan trò chơi, hoặc là ở ta đặc thù đơn người trò chơi thời gian kết thúc phía trước, ngươi trò chơi đều không có kết thúc, như vậy ta liền trực tiếp liền mở ra đặc thù nhiệm vụ cơ hội đều không có. Hạ Tịch tổng kết một câu, xác thật là như thế này. Diệu Tiêu Lâm nói, nâng lên chính mình không có bị thương cánh tay duỗi người. Ta đói bụng, mang ta đi ra ngoài ăn chút tốt, ta không mời khách. Hạ Tịch không khách khí mà cự tuyệt, ngươi đặc thù nhiệm vụ, yêu cầu ta trợ giúp ngươi hoàn thành. Diệu Tiêu Lâm cũng không giận, chỉ là đối với Hạ Tịch cười, liền tính là vì lấy lòng, dẫn đường, ngươi có phải hay không cũng nên mời ta ăn bữa cơm. Ta đây có thể lựa chọn trực tiếp không làm đặc thù nhiệm vụ. Hạ Tịch cũng nở nụ cười. Dù sao đặc thù nhiệm vụ không thể hoàn thành, đối ta thông quan đơn người trò chơi cũng không có ảnh hưởng. Hơn nữa nói không chừng ta mất đi bị đánh dấu thân phận lúc sau, liền có thể động thủ giết ngươi đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.